Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 177. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ăn xong thơm ngào ngạt sủi cảo. Tất cả mọi người thập phần thỏa mãn. Chỉ có Úc Tiểu Đàm còn có chút dầu dĩ không vui. Tự nhủ thở dài. Ai, đáng tiếc không Xuân Vãn. Hắn rất ít tưởng niệm kiếp trước. Lại hoặc là nói vẫn luôn áp chế tâm tình của mình không đi hồi tưởng kiếp trước. Nhưng luôn có như vậy mấy cái nháy mắt. Hồi ức rời non lấp biển mà đến. Dễ như trở bàn tay đem người nuốt hết. Lúc ấy chẳng hề để ý đồ vật. Hiện giờ hồi tưởng lên. Thế nhưng cũng đều thành khó được hồi ức. Bất quá tưởng niệm muốn về nhà niệm. Úc Tiểu Đàm nhìn mãn viện tử chạy loạn vô cùng náo nhiệt hài tử. Nghe phòng trong bàn ăn bên vương bá đám người chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ nói chuyện với nhau. Bầu trời tố tuyết du du dương dương. Sột sột soạt soạt cọ sát thanh sen kẽ ở cười vui trong tiếng. Lửa đỏ đèn lồng cùng phía chân trời dáng màu giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Lạc mãn bông tiết chi sao cũng bịt kín một tầng oánh nhuận hồng quang. Nhìn lại như tinh hỏa lay động. Đẹp không sao tả xiết. Trong lòng về điểm này ưu tư. Cũng liền ở giây lát gian trôi đi vô tung. Đặc biệt đương hắn đem ánh mắt kéo xa. Dừng ở tiểu viện góc còn tại luyện công quý sơ thần trên người. Nhìn phiêu tiết ở bạch y kiếm tu quanh thân bay tán loạn quanh quần. Lại không thể dính y. Chỉ hóa thành thuần trắng màn tre ở trường thân ngọc lập thanh niên quanh thân xoay quanh. Ngẫu nhiên có vài miếng rừng ở trường kiếm thượng. Trong phút chốc bị sắc nhọn vô song kiếm khí cắt nát. Lại uyển chuyển nhẹ nhàng mà dán ở thân kiếm thượng. Tùy theo khởi vũ. Cái này không những không ưu tư. Úc Tiểu Đàm đáy lòng còn có cổ ẩn ẩn ngọt. Nếu có thể đem loại này nhật tử vẫn luôn quá đi xuống. Quá cái thiên hoang địa lão. Hắn cũng nguyện ý, hắn chính suy nghĩ bay tán loạn. Đột nhiên, bên tai vang lên ù ù lôi âm. Ấm vang, như tiếng sấm vang ở nách tai. Chấn đến Úc Tiểu Đàm cả người một giật mình. Dưới chân đại địa đồng dạng ở chấn động. Như người khổng lồ rít gào giống giận. Liền thiên địa gian phiêu đãng tiết đều đình trệ một cái chớp mắt. Phía chân trời lần thứ hai xuất hiện một tia vết rạn. Không, kia đã không thể xưng là một tia. Úc Tiểu Đàm kinh ngạc mà ngửa đầu nhìn trời. Chân trời xuất hiện rõ ràng là một cái đen nhánh lỗ nhỏ. Này nội mạch nước ngầm cuồn cuộn. Hình như có thật nhỏ không gian không ngừng bị xé nát lại khâu lại. Phay đứt gãy mảnh vụn như toái giấy bay xuống. Ở không trung xé rách nguyên bản không việc gì không gian. Ở toàn bộ màn trời thượng phá vỡ vô số toái khẩu. Đen nhánh, vô tự, hỗn độn đạo vận tự khe hở chung giật tán. Sái lạc, chỉ là những cái đó đạo vận vừa ra tiếp theo điểm. Liền bị đột nhiên vụt ra lôi đình hồ quang xả trở về. Trong thiên địa toát ra đại cổ len lỏi màu tím lôi đình. Như kim chỉ đan chéo ở hắc động xuất hiện phương hướng. Ngạnh sinh sinh đem màn trời vỡ vụn chỗ niết hợp lại. Khâu lại, này hết thảy đều phát sinh ở giây lát chi gian. Úc Tiểu Đàm mới vừa tâm sinh nghi lự. Cảm giác bầu trời lôi đình hơi thở cùng hắn ngày thường tu hành đạo vận có vài phần tương tự. Thiên địa biến lần thứ hai trở về nguyên dạng. Toái động khép lại, lôi đình biến mất. Trong thiên địa phong tuyết đột nhiên mãnh liệt. Tầm tã mà xuống, nguyên bản du du dương dương rất có tình thú tiểu tuyết. Tức khắc thành che trời lấp đất bão tuyết. Về phòng, đều về phòng. Úc Tiểu Đàm hướng trong viện chính chơi đến hứng khởi bọn nhỏ hô to. Đều là bước lên tu sĩ chi lộ người. Nhưng thật ra không sợ điểm này phong tuyết. Nhưng trực giác nói cho Úc Tiểu Đàm này tuyết không phải đơn giản bão tuyết. Quả nhiên, đương hắn cẩn thận phân biệt khi. Nhìn đến đầy trời phiêu tán phong tuyết chung trộn lẫn rất nhiều mảnh vụn. Tóc ti phẩm chất. Có chút giống phía trước chân trời toát ra lôi đình. Đổ ập xuống phong tuyết chung. Một đạo thanh thúy kiếm ngân vang đột nhiên vang lên. Thanh quang ở không trung vẽ ra duyên dáng hình cung. Trong phút chốc vô hình cái chắn ở tiểu viện trên không triển khai. Che chắn phong tuyết. Quý sơ thần thu kiếm trở vào bao. Ngưng thần lại nhìn không trung phong tuyết phân biệt trong chốc lát. Đầu ngón tay vê trụ một mặt hồ quang. Lẳng lặng cảm thụ một lát. Đột nhiên, gì, một tiếng, đừng trốn rồi. Hắn quay đầu lại, hướng mới vừa chui vào dưới mái hiên Úc Tiểu Đàm đám người phất tay. Đều xuất hiện đi, này tiết là thứ tốt. Đó là bị vô thượng sức mạnh to lớn phách toái đạo vận. Đạo vận thứ này vô hình vô tung, nhưng vào giờ phút này kỳ dị mà hóa thành thực chất. Cùng phía trước thanh y nhân cấp Úc Tiểu Đàm uống kia ly rượu rất có vài phần tương tự. Nói ngắn lại, là đại bổ chi vật. Vừa mới nhảy về phòng bọn nhỏ lại mênh mông chui ra tới. Dựa theo quý sơ thần chỉ đạo, ở trong tiểu viện ngồi xếp bằng thành một loạt, nỗ lực đón phong tiết ngẩng đầu nhỏ, thúc giục trong cơ thể linh lực. Dần dần có bông tiết tích ở bọn họ trên vai, gò má thượng, tính cả cuồng phong gào thét cùng nhau. Chờ đến non nửa cái canh giờ sau, tiết thế hơi nghỉ, trong tiểu viện chỉ còn lại có một đám thẳng cương cương tiểu tiết nhân. Bên ngoài cơ thể phát cương, trong cơ thể lại là linh quang lưu truyền, mãnh liệt linh lực hội tụ thành chiếu, không ngừng tẩy xuyến linh căn, đánh sâu vào bình cảnh. Úc Tiểu Đàm kinh hỉ phát hiện, bọn nhỏ vừa mới dẫn linh nhập thể không lâu, giờ phút này rồi lại sôi nổi hướng tới khai quang kỳ tới gần. Hơn nữa tu vi tăng lên nhanh như vậy dưới tình huống, căn cơ rồi lại vô cùng củng cố. Tương lai không thể hạn lượng, chẳng qua, thừa dịp thiên địa dị biến, thực hiện một đợt nhanh chóng cường hóa. Bọn nhỏ nhìn qua lại không vui, ít nhất đã không có ban đầu khoái khoái hoạt hoạt ăn sủi cảo. Đôi người tiết thoải mái nhảy nhót, Úc Tiểu Đàm nghe được một cái nữ hài ở thở dài. Phấn nộn gò má bị gió thổi đến ửng đỏ, như vậy lãnh thiên, lại là cái khó qua mùa đông. Không ngừng Úc Tiểu Đàm nghe được nữ hài thở dài. Mặt khác hài tử cũng nghe tới rồi. Một cổ trầm thấp mất mát không khí ở trong tiểu viện tỏa khắp mở ra. Bọn nhỏ sôi nổi cúi đầu không nói. Xuyên thấu qua bọn họ trốn tránh ánh mắt, cô đơn thần sắc, Úc Tiểu Đàm phảng phất thấy được khắp nơi băng tuyết. Cùng với bị bạo tiết áp suy sụp thôn trang, hắn bỗng chốc có chút đau lòng. Nhưng nhìn bọn nhỏ giàu dĩ không vui biểu tình, đáy lòng lại có chút ấm. Đây đúng là hắn muốn bồi dưỡng hài tử a, phú quý bất năng dâm, nghèo hèn không thể di. Chẳng sợ đã thoát ly khổ hải quá thượng thần tiên ngày lành, chẳng sợ đã thoát thai hoán cốt trở thành bình phàm người cúi đầu nhìn lên tu sĩ, lại như cũ có thể ở bạo tiết tàn sát bừa bãi là lúc, lo lắng mặt khác nhân trời đông giá rét mà trôi dạt khắp nơi. Đói khổ lạnh lẽo người, không cần lo lắng. Tưởng cái gì liền nói cái gì. Úc Tiểu Đàm dùng cổ vũ ánh mắt nhìn mãn viện hài tử, ôn nhu nói, ta cùng với các ngươi giảng quá, tu hành chỉ có thể xử một người thân thể biến cường, lại không cách nào cải tạo một người nội tâm. Bọn nhỏ lẫn nhau đối diện một lát, trong đám người có người nhỏ giọng nói, Tiểu Đàm ca ca, ta tưởng hồi thôn một chuyến. Úc Tiểu Đàm nhìn phía phát ra tiếng chỗ, phát hiện đó là một cái phấn chạm ngọc trác nữ hài. Hắn nhớ rõ đứa nhỏ này, tuy rằng hiện tại tinh xảo đáng yêu, nhưng vừa tới quán ăn khi lại là một bộ tùy thời muốn tắt thở gầy yếu bộ dáng. Cũng đúng là nàng nói cho Úc Tiểu Đàm, nàng thôn người tưởng đem nàng hiến tế cấp hà thần, vì cái gì phải về thôn. Úc Tiểu Đàm đem tiếng nói phóng đến càng nhu, người thôn người tưởng hiến tế ngươi tánh mạng, ngươi hận bọn hắn sao? Nữ hài trầm mặc hồi lâu, chậm rãi lắc lắc đầu. Ta không hận, ta biết, bọn họ chỉ là không hiểu. Thanh thúy thanh tuyến tựa như chuông bạc dễ nghe, rất nhỏ bông tuyết rào rạt trong tiếng. Nữ hài lẳng lặng mà giảng thuật. Năm trước cũng là trời đông giá rét, nước sông đông lạnh thành một khối to. Nương không muốn ăn tế phẩm, vì thế mang ta hạ hà đánh bắt cá. Nàng cởi quần áo, ghé vào kia mặt băng thượng, kêu ta cùng nhau tới, tưởng đem kia mặt sông che ra một cái động. Ta ở mặt băng thượng bò đã lâu đã lâu, cảm giác chính mình muốn cùng mặt sông đông cứng ở cùng nhau. Lúc ấy ta đột nhiên tưởng, trên đời không phải có thể đằng vân giá vũ, thúc dục sơn điền hải tiên nhân sao? Bọn họ ở đâu? Có thể hay không giúp chúng ta đánh một cái động? Không cần thúc dục sơn, cũng không cần điền hải, chỉ cần trên mặt sông một cái lớn bằng bàn tay động liền có thể. Ta cùng mẫu thân liền có thể sống sót. Mẹ ta nói bọn họ sẽ đến. Bởi vì thôn ở bọn họ tông phái che chở dưới. Bọn họ nhất định sẽ đến giúp chúng ta. Hơn nữa, bọn họ rất lợi hại. Chỉ cần nhẹ nhàng vung tay lên. Toàn bộ hà băng cứng liền toàn nát. Chúng ta chờ a chờ. Đợi một ngày lại một ngày. Tiên nhân không có tới. Ta nương đã chết. Mọi nơi toàn lặng im. Nữ hài ngẩng đầu lên. Ánh mắt lập lòe. Đáy mắt ẩn ẩn có thủy quang ở hội tụ. Nàng là đói chết. Cũng là đông chết. Chết thời điểm ta tưởng đem nàng từ trên mặt sông túm xuống dưới. Chính là ta làm không được. Nàng da thịt đều cùng trên mặt sông đóng băng ở bên nhau. Huyết nhục dung tiến mặt băng. Tại thân hạ hội tụ thành một tiểu đoàn màu đỏ đọng. Ta không biết. Tiên nhân ở đâu a? Bọn họ trụ nhà ở nhất định lại đại lại ấm. Mùa đông cũng có thể ăn đến rất nhiều cá đi. Tiểu Đàm ca ca. Lúc ấy ta hảo oán a, ta không dám oán những cái đó lạnh nhạt tiên nhân. Ta cũng không nghĩ oán đem ta đẩy hạ hà nương. Chính là ta còn là hảo oán a. Nhưng ta cũng không biết nên oán hận ai. Nàng tiếng nói càng ngày càng nhẹ. Phiêu tán ở phong tuyết trung. Úc Tiểu Đàm lẳng lặng mà nhìn nàng. Ánh mắt nhu hòa ôn nhuận. Kia hiện tại đâu? Nữ hài trầm mặc không nói. Hồi lâu lúc sau. Đột nhiên nín khóc mỉm cười. Tiểu Đàm ca ca, ta có phải hay không thực vô dụng? Nàng lại khóc lại cười. Nâng lâu như vậy thư. Học thật nhiều tri thức. Nhưng ta như cụ nói không rõ đến tột cùng như thế nào mới có thể cứu vớt phía trước ta. Ta chỉ là cảm thấy như vậy thế giới là không đúng. Trên đời này rất nhiều đồ vật cùng trong sách giáo không giống nhau. Khóe mắt trong suốt nước mắt dừng ở nữ hài đầu ngón tay. Ướt nhẹp trắng nõn da thịt. Lại ở trong phút chốc bị nóng cháy linh lực nướng làm. Nữ hài đầu ngón tay thoáng khởi một mặt ngọn lửa. Màu đỏ cam. Sáng quắc thiêu đốt. Sặc sỡ lóa mắt. Ta tưởng thay đổi này đó. Nàng nhìn chăm chú chính mình đầu ngón tay ngọn lửa. Chậm rãi. Gần từng chữ một nói. Hiện giờ ta cũng là nửa cái tiên nhân. Ta tưởng, liền tính làm không được càng nhiều. Ít nhất ta có thể cấp mặt sông đánh cái động. Làm rất nhiều giống phía trước ta cùng mẫu thân người như vậy. Có thể có biện pháp sống sót. Trong viện hài tử sôi nổi cúi đầu. Không ít người đi theo lau nước mắt. Đừng khóc, đừng sợ. Úc Tiểu Đàm an ủi nói. Các ngươi đã rất tuyệt. Không nghĩ ra vấn đề. Có thể chậm rãi tưởng. Hắn ngẩng đầu. Ngắm mắt dần dần ảm đạm sắc trời. Tâm niệm thay đổi thật nhanh. Bọn nhỏ mỗi ngày ở học đường đọc sách. Học đều là chết tri thức. Thực tiễn cũng không thể rơi xuống a. Hôm nay đã không còn sớm. Đại gia đi trước nghỉ ngơi. Chờ ngày mai sáng sớm. Ta mang các ngươi ra cửa. Úc Tiểu Đàm một bên suy tư. Một bên chậm rãi nói. Coi như thành. Úc thị học đường lần thứ nhất nghỉ đông xã hội thực tiễn hoạt động đi. Quảng cáo, cách chương.